Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chết đi. Ta có là bảo điểm cho ngươi phục sinh. Bạch Phong sau khi nghe được, mặt sạm lại nói, phục sinh tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn. Đinh, khấu trừ 270 điểm bảo điểm, tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn đã phục sinh. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Bảo thần đại nhân, thật thật xin lỗi, ta tiến vào tử vong bí cảnh. Không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện tại cùng thực lực của ta giống nhau hoạt tử thi khu vực. Sau đó còn lập tức gặp phải ba đầu hoạt tử thi. Bởi vì đối hoạt tử thi không hiểu rõ, kết quả trực tiếp bị xử lý. Lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Lúc này, Triệu Bàn tràn ngập giọng áy náy bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp thông qua thần thức truyền âm nói. Không có việc gì, lần sau chú ý một chút, dù là ngươi cho ta kiên trì một hồi cũng được a. Biết, bảo thần đại nhân, ta muốn lần nữa tiến vào bất tử bí cảnh. Lần này tuyệt đối sẽ không ở xảy ra vấn đề. Triệu Bàn thanh âm rất nhanh lại vang lên. Sau đó thì triệt để yên tĩnh trở lại. Bạch Phong biết, đây là Triệu Bàn đã lần nữa tiến nhập bất tử bí cảnh. Đinh, tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn đã ở tử vong bí cảnh bỏ mình. Ngay tại Bạch Phong vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì tươi đẹp như vậy lần nữa vang lên. Bạch Phong lúc này sắc mặt triệt để đen lại. Muốn hay không như thế hố a? Ngươi là bảo thần tướng a? Coi như cái kia bất tử bí cảnh vô cùng hung hiểm. Vậy ngươi con mẹ nó cũng phải kiên trì vài giây đồng hồ ý tứ đi. Phục sinh tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn. Đinh, khấu trừ 270 điểm bảo điểm. Tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn đã phục sinh. Bạch Phong lần nữa đối hệ thống nói ra, bảo thần đại nhân, quá thống khổ, tử vong chi hồn cùng tử vong chi tâm bị hoạt tử thi ăn quá thống khổ. Loại đau khổ này, giống như đã trải qua trên thế giới khốc hình tàn khốc nhất. Quá kinh khủng, tại đến mấy lần, ta sợ sẽ xuất hiện ám ảnh trong lòng a. Rất nhanh, Triệu Bàn kêu rên hô to âm thanh thì theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Người con mẹ nó biết tử vong hội tiếp nhận loại đau khổ này tra tấn. Vậy cũng chớ tử a, làm cái gì a? Cái này bất tài mới vừa đi vào à? Tại sao lại chết? Bạch Phong nghe xong, một chút đồng tình Triệu Bàn tâm đều không có. Trực tiếp hô lớn, bảo thần cung, tử vong chi điện bên trong Triệu Bàn nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Buồn khổ nói, bảo thần đại nhân. Ta cũng không muốn a. Lần này thật con mẹ nó không may. Tới thì gặp phải 5 cái hoạt tử thi a. Ta liền tìm kiếm tạm thời hiểu rõ cơ hội đều không có a. Được rồi, tiếp tục tiến đi. Tại chết, sống lại khác nói chuyện với ta. Thống khổ ngươi gánh lấy. Mau chóng thích ứng tử vong bí cảnh. Đây là ngươi nhất định phải kinh lịch lúc đầu giai đoạn. Mà đây cũng là khó khăn nhất. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Triệu Bàn nói ra. Triệu Bàn nghe xong, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Không có ở nói chuyện, xem như chấp nhận Bạch Phong ý kiến. Đinh, tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn đã ở tử vong bí cảnh bỏ mình. 2 phút sau, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Phục sinh, đinh, tử vong bảo thần tướng Triệu Bàn đã ở tử vong bí cảnh bỏ mình. Phục sinh, ngắn ngủi thời gian 1 tiếng, Triệu Bàn trọn vẹn chết 30 lần, rốt cục cho Bạch Phong một tin tức, an toàn, hô, Bạch Phong lúc này cũng là thở ra một hơi thật dài. Hiện tại hắn xem như không lại quái Triệu Bàn, dù sao tử vong thừa nhận cái chủng loại kia đau đớn. Hệ thống đều nói phi thường khủng bố, vậy liền tuyệt không phải nói cùng nghĩ đến đơn giản như vậy. Có thể coi là như vậy. Triệu Bàn tại ngắn ngủi thời gian 1 tiếng bên trong, còn trọn vẹn chết 30 lần. Chỉ có thể nói cái kia tử vong bí cảnh thật không dễ giả mạo. Bất quá bây giờ Triệu Bàn rốt cục tạm thời an toàn. Bạch Phong cũng có thể yên tâm, hướng thẳng đến hồn thiên rừng rậm phương hướng tiến đến. Sau một ngày, Bạch Phong đi tới một tòa tên là Tinh Hải Thành Đại Thành Trấn. Nghe nói cái này Tinh Hải Thành có thể là có thần du cảnh bát trọng cường giả tọa trấn. Các ngươi cái này có đi hồn thiên thành thương đội sao? Bạch Phong lúc này đi thẳng tới Tinh Hải Thành Tinh Hồng Thương Hội phân hội. Tìm tới một tên người phụ trách trực tiếp hỏi. Không phải hắn không phải muốn đi theo thương đội đi. Thật sự là đi một ngày. Hắn cảm giác giống như đi kém đường. Dù sao chạy tới hồn thiên rừng rậm. Tối thiểu cần 5 ngày lộ trình. Ngươi là muốn làm thương đội hộ vệ. Vẫn còn không biết rõ tiến về hồn thiên thành con đường. Muốn đi theo thương đội tiến về hồn thiên thành. Người phụ trách nghe xong. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi nói. Bạch Phong nghe xong hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tự nhiên có khác nhau. Nếu như ngươi muốn cùng thương đội làm hộ vệ, thương đội hội trả cho ngươi thù lao. Bất quá ngươi cần phục tùng thương đội mệnh lệnh. Hơn nữa còn cần làm thương đội chuyện phân phó. Nếu như là không biết tiến về hồn thiên thành con đường. Muốn cùng thương đội đi, liền cần đưa cho thương đội một số tiền. Dạng này, ngươi cái gì đều không cần làm. Thương đội hội mang theo ngươi tiến về hồn thiên thành. Chẳng qua nếu như trên đường gặp phải nguy cơ, thương đội không sẽ quản ngươi. Người phụ trách lúc này cấp Bạch Phong giải thích cặn kẽ. Bạch Phong nghe xong, cũng là mở rộng tầm mắt. Theo chuyện nhỏ này nhìn, hắn thì đoán được chỉ sợ loại này không biết đường muốn cùng thương đội đi chỗ nào sự tình. Chỉ sợ sớm đã quá quen thuộc. Dù sao hồn thiên đại lục lớn như vậy, không phải nói ngươi muốn đi đâu liền có thể đi. Ngươi đến nhận ra đường mới được a. Ta không biết đường, ta muốn cùng thương đội tiến về hồn thiên thành. Cần giao bao nhiêu tiền? Bạch Phong lúc này nhìn lấy cái này người phụ trách trực tiếp hỏi. Người phụ trách nói thẳng, cái này còn phải xem thiếu gia ngươi muốn cùng cái gì thương đội. Dù sao thương đội lớn nhỏ khác biệt, trình độ an toàn khác biệt, cần phải bỏ ra tiền tài cũng khác biệt. Đương nhiên, tiến còn có thể phí tổn càng nhiều tiền tài mua sắm tự thân an toàn. Một khi xuất hiện nguy cơ, thương đội hộ vệ hội cùng nhau bảo hộ ngươi an toàn. Ta theo linh hải cảnh cường giả trấn giữ. Thương đội là được rồi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Người phụ trách nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy liền an bài cho ngươi một cái có linh hải cảnh 9 tầng hộ vệ trưởng trấn giữ thương đội. Ngươi cần phải bỏ ra 2 vạn kim tệ. Có thể an bài. Bạch Phong trực tiếp xuất ra kim tạp đối người phụ trách nói ra. Người phụ trách theo Bạch Phong kim tạp bên trong quét đi 2 vạn kim tệ về sau. Đem kim tạp trả lại cho Bạch Phong về sau. Nói thẳng, ngày mai sáng sớm thì có một cái có linh hải cảnh 9 tầng hộ vệ trưởng mang theo đội buôn nhỏ tiến về hồn thiên. Thành, đến lúc đó thiếu gia đi cổng thành cùng thương đội sẽ cùng liền tốt. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Đi thẳng Tinh Hải Thương Hội phân hội. Ngay tại cái này Tinh Hải Thành một nhà tửu lâu mở cái gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Bạch Phong vô cùng may mắn. Ban đầu ở Hồn Dương Thành, bán cho cái kia Lục Đình 3 cái cực phẩm linh nguyên đan lấy được 3100.000 kim tệ không có hiến. Tế rơi, không phải vậy. Tính cả hắn trước đó tại đấu trường lấy được 8,400 mai kim tệ. Đều không đủ làm cái gì. Dễ chịu, buổi tối hôm nay thật tốt ngủ một giấc. Vẫn là cảm giác có tiền thoải mái a. Đã có thể làm đại gia. Lão tử mới không làm hộ vệ đâu. Còn phải nghe người khác sai xử. Bạch Phong muốn đến nơi này. Trực tiếp mang theo một vệt ý cười nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Bạch Phong thì sớm đi tới cổng thành về sau. Bất quá lúc này thương đội vẫn còn chưa qua đến. Đang đợi nửa giờ sau,